Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thứ 92 chương luyến tiếc lão bà hắn thụ ủy khuất. Đã nói rồi, không muốn coi khinh tùy thân mang theo kính viễn vọng lão thái thái. Nhân gia chuẩn bị được nhưng đầy đủ, cái gì trang bị cũng có. Lâm Tĩnh Hà chọn địa phương cũng là riêng suy nghĩ quá. Nàng hướng chỗ ấy ngồi xuống, trừ phi Kỳ An Trần theo trên người nàng dẫm lên, nếu không sẽ phải theo Sở Mộ Phong bên kia hạ choang. Thế nhưng Trần Trần nha đầu vừa nhìn liền ra mặt mỏng yêu xấu hổ, làm cho nàng theo Sở Mộ Phong trên người phóng qua đi. Tiểu cô nương khẳng định không tốt làm ý tứ, động tác không có khả năng quá mẫn tiệp, rất dễ là có thể cản lại. Nói cách khác, nàng chọn ở trong này ngồi, Trần Trần nha đầu sẽ không hảo chạy trốn. Thế là Lâm Tĩnh Hà yên tâm khai khóc, mạng của ta không tốt à. Một sấp dày tuổi Tịnh nói ngốc nói, ngươi còn trẻ rất, mới hơn 90 tuổi, vẫn chưa đi quá bà ngoại lên tiếng. Kỳ An Trần và em, Sở Mộ Phong, phốc. Lâm Tĩnh Hà lời dạo đầu cứ như vậy bị cứng rắn nghẹn đi trở về. Nàng sừng sốt nửa ngày, nổi giận, ta mới không hơn 90 tuổi. Hơn 90 tuổi chính là ngươi. Ngươi 96, ta mới 72. Nha, kia nhỏ hơn ta hơn 10 tuổi đâu. Quá bà ngoại cười ha hả nhìn nàng, ngoặc kép chấm chấm, 96 giảm 72 là 24. Ta so với ngươi tiểu 24 tuổi. Quá bà ngoại cười đến càng vui vẻ hơn. Vẫn là người trẻ tuổi đầu óc linh a, tiểu cô nương này, tính sổ thật mau. Lâm Tĩnh Hà, nàng lại bị nghẹn nửa ngày, phát hiện mình căn bản nói không lại quá bà ngoại. Cuối cùng một xoay thân, sơ chú ý yêu nhã kiểu tóc đầu dương được thật cao. Ta bất nói chuyện với ngươi, sau sách ngồi một lát điếm, hướng trang biên rời rời. Phốc, hai già trẻ hài, quá tốt chơi. Kỳ An Trần vốn là ở ôm bụng nhịn cười, cười một cái, nàng nghĩ muốn khóc, thừa dịp Lâm Tĩnh Hà còn đang cùng quá bà ngoại dỗi. Nàng khẩn trương kéo qua Sở Mộ Phong, ngươi, lập tức sẽ bị nãi nãi của ngươi nhìn thấy. Chính là cái kia màu trắng nội gạch dưới khô a. Nếu để cho Sở Mộ Phong nãi nãi biết hắn hiện tại cái gì cũng không mặc. Vậy bọn họ lưỡng liền càng nói không rõ. Đến lúc đó nàng có phải hay không muốn bởi vì, lãng phí, Sở Mộ Phong này tội danh. Bị áp đi kết hôn. Mộ cái Mỹ Nam dĩ nhiên muốn thú lão bà hắn. Nghĩ đến muốn chết, cho dù là một bức tranh, giấy hôn thú. Hắn nhìn đâu cảm thấy phải cao hứng. Nhìn thấy hắn và lão bà hắn tên cùng xuất hiện tại nơi trương đại biểu hứa hẹn. Đại biểu trách nhiệm, thay thế biểu, danh phận trên giấy. Hắn liền cảm thấy hạnh phúc lại thỏa mãn, nhưng này bất đại biểu, hắn hội dùng sức mạnh gạch dưới bức biện pháp đem lão bà hắn lấy về nhà. Mặc dù kia với hắn mà nói, kỳ thực dễ như trở bàn tay, hơn nữa hắn cũng biết, nhà hắn Trần Trần khẳng định đấu không lại người tinh tựa như lão phu nhân. Nếu như hắn hôm nay bất ngăn cản, hoặc là làm bộ ngăn cản thất bại, thật bị lão phu nhân áp đi lĩnh chứng. Sau Trần Trần mất hứng, cũng sẽ không đem trách nhiệm quái đến trên người hắn, chỉ biết cho là hắn cũng là bị ép, nhưng hắn chính là không muốn làm như vậy. Hắn luyến tiếc lão bà hắn thụ ủy khuất như thế, luyến tiếc lão bà hắn bị bức gạch dưới bức làm một chuyện gì. Lại nói lão bà hắn mới 20 tuổi, liên luyến ái cũng không nói qua, nếu như hống liên tục mang lừa trước đem người lấy về nhà. Trần Trần liền không có cơ hội thể nghiệm bị người theo đuổi và luyến ái lúc rung động. Cho nên hắn muốn làm từng bước đến, thành thành thật thật truy người, chờ đợi Trần Trần nguyện ý làm bạn gái của hắn. Đợi lát nữa đãi Trần Trần nguyện ý gả cho hắn. Hắn thật tình thích, muốn lấy về nhà người, liền là cái gì đều muốn cho nàng tốt nhất, cho nên hắn nguyện ý chờ. Hết chương.